Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, Lan Đại Hung Tàn. Một tiếng vang thật lớn từ đối chiến sân bãi bên trên truyền ra. Một trận bụi đất tung bay. Đám người tất cả đều là khẩn trương nhìn xem đối chiến trong sân ở giữa. Lẳng lặng chờ lấy trong đó kết quả xuất hiện. Thở mạnh cũng không dám một tiếng. Giống, chấm ngoặc kép, đột nhiên, một tiếng gầm nhẹ từ trong xương khói truyền ra. Sau đó Charizard thân ảnh chật vật từ trong xương khói đi ra. Đi ra xương mù, Charizard ngẩng đầu nhìn một chút đứng tại chỉ huy tịch Thượng Lan. Sau đó khóe miệng rất nhân tính hóa lộ ra vẻ tươi cười. Vươn chính mình một con ngón tay cái, làm ra một cái thắng lợi biểu lộ. Sau đó hai mắt nhắm lại. To con thân thể nghiêng về phía trước ngã xuống. Lần nữa giơ lên một trận bụi mù. Charizard. Lan xem xét Charizard ngã xuống. Vội vàng nhanh chóng vọt tới. Chạy đến Charizard bên người. Kiểm tra lên Charizard thương thế. Mà một bên xương mù đã tiêu tán. Xương mù trung tâm xuất hiện một cái hố to. Sawama con mắt xoay quanh vòng nằm tại cái hố bên trong. Hiển nhiên cũng đã mất đi năng lực chiến đấu. Nidoking, Charizard, tất cả đều mất đi năng lực chiến đấu. Trọng tài quan sát một chút song phương. Sau đó nhanh chóng tuyên bố quyết định. Hyakun đi đến Sawama bên cạnh. Vỗ nhẹ nhẹ lấy Sawama đầu nói. Làm không sai. Lập tức đánh bại hai cái đối thủ. Sawama ngươi thật sự là tốt. Về tới trước nghỉ ngơi một chút đi. Mặc dù Sidra còn không có mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng là đã trúng tê dại, Sidra đã không có uy hiếp. Hyakun rất hài lòng Sawama chiến quả. An ủi Sawama một tiếng. Xuất ra Pokbo. Đem Sawama thu hồi trong Pokbo. Lan cũng đã đem Charizard cất kỹ. Hai người lần nữa trở lại vị trí chỉ huy bên trên. Mới Pokbo ở đây đồng thời xuất ra. Song phương tuyển thủ đã vào chỗ. Chiến đấu tiếp tục bắt đầu. Kế tiếp chính là ngươi. Đi thôi. Xin cu. Đi nghiền nát đối thủ đi. Gyarados. Hai đạo ánh sáng màu trắng đồng thời nhảy ra. Xin cu to con thân ảnh xuất hiện tại Hyakun trước mặt. Đón đối chiến sân bãi bên trên gió nhẹ phát ra một trận thét dài. Giống ô mà đối chiến trong sân ở giữa trong ao. Một con mặt mũi tràn đầy hung ác Gyarados xuất hiện tại ao nước bên trong. Đối với Hyakun cùng Shinku phát ra gầm lên giận dữ. A, oan gia a, Shinku, cẩn thận, cái này Gyarados cũng không phải lấy trước kia chỉ có thể so. Giữ vững tinh thần, nhìn thấy xuất hiện tại trong ao cái này Gyarados, Hyakun liền nghĩ đến lưu tại ốc nhà con kia. Bất quá mặc kệ là từ đâu trên phương diện đến xem. Trước mắt cái này Gyarados cũng không biết so lúc trước con kia mạnh lên gấp bao nhiêu lần. Rất rõ ràng là cái cường địch. Gyarados, Hydro Pump. Lan nhìn thấy Hyakun thả ra là Shinku về sau. Sắc mặt cũng không có nhẹ nhõm nhiều ít. Vẫn như cũ là vẻ mặt thành thật. Đưa tay đối với Gyarados hô. Giống, vừa nghe đến Lan chỉ lệnh. Miệng nguyên bản liền mở đến thật to Gyarados. Phát ra một tiếng gầm nhẹ. Một đạo hình dạng xoắn ốc cột nước nhanh chóng hướng phía Shinku phóng đi. Né tránh nó Shinku. Agility. Hyakun phản ứng cũng là cấp tốc. Vừa nhìn thấy Gyarados phát động công kích. Vội vàng hướng trước người Shinku hô. Giống ô. Nghe được chỉ lệnh Shinku không lùi mà tiến tới. Hướng tới trước mặt Hydro Pump phóng đi. Ngay tại sắp bị Hydro Pump công kích đến trong nháy mắt. Thân hình một trận lấp lóe, ngay sau đó liền biến mất ở Hydro Pump phía dưới, xuất hiện ở cách đó không xa địa phương, bốn chân phi nước đại, tốc độ cực nhanh hướng phía Gyarados phóng đi. Shinku, dùng Flamethrower, giống ô, đầu tiên là một phát thăm dò tính Flamethrower công kích. Shinku đột nhiên há mồm phun ra hừng hực hỏa diễm. Trong nháy mắt đem phiêu phù ở ao nước phía trên Gyarados bao phủ. Toàn thân bị hỏa diễm bao trùm. Hỏa diễm tại mặt nước cháy hừng hực. Gyarados, không muốn chơi. Dùng Hurricane, Giống, theo Lan tiếng kêu, ao nước trong ngọn lửa đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Ngay sau đó cuồng phong gào thét, trên mặt nước thiêu đốt hỏa diễm trong nháy mắt bị cuồng phong thổi tắt. Gyarados hoàn hảo vô khuyết thân thể xuất hiện tại Hurricane trung tâm. Sau đó đối với bên cạnh cái ao Shinku phát ra gầm lên giận dữ. Mãnh liệt cuồng phong nhanh chóng hướng Shinku dũng mãnh lao tới. Shinku dùng Heatwave ngăn cản. Đồng dạng là cuồng phong bạo khởi. Shinku chung quanh thân thể hiện ra màu đỏ gió xoáy. Cùng chạm mặt tới cường lực phong bạo hung hăng đánh vào nhau. Sân bãi phía trên lập tức một trận cắt bay đá chạy. Mạnh mẽ loạn lưu quét sạch tứ phương. Song phương rằng co một chút. Sau đó Shinku Heatwave liền bị Gyarados Hurricane áp chế lại. Chậm rãi hướng phía Shinku ép đi. Shinku dùng Sunny Day. Giống ô. Một đạo hào quang màu đỏ từ Shinku trên thân thể phát ra. Sau đó bắn thẳng đến nhập bầu trời. Mãnh liệt ánh nắng lập tức bộc chiếu toàn bộ sân bãi. Nguyên bản đã ở vào yếu thế Heatwave tựa như lần nữa rót vào lực lượng. Hung hăng đem Hurricane đè lại trở về. Mãnh liệt đụng vào Gyarados trên thân thể. Giống, đông, Gyarados bị bất thình lình phản kích đánh vừa vặn. Trong miệng phát ra một tiếng gào lên đau đớn hướng phía sau ngã xuống. Nặng nề mà đập vào ao nước biên giới vị trí. Gyarados, không thể khinh thường nha. Dùng Dragon Den tăng lên lực lượng. Nhìn xem ngã xuống đất Gyarados. Lan một mặt lo lắng hô. Giống, Gyarados lần nữa bò lên. Mặc dù bị Heatwave đánh ngã xuống đất có chút khó coi. Nhưng là Gyarados nhận tổn thương kỳ thật cũng không nhiều. Bây giờ nghe được Lan chỉ lệnh. Thân thể bên trên nhanh chóng nổi lên lam tử sắc năng lượng. Thật dài thân thể một trận quỷ dị đong đưa về sau. Gyarados khí thế của cả người đều mạnh rất nhiều. Shinku dùng Solar Beam. Bởi vì bây giờ thời tiết thuộc về Sunny Day trạng thái. Solar Beam hội tụ hết sức nhanh chóng. Shinku há to miệng. Toàn thân đều đang hấp thu lấy ánh nắng năng lượng. Một viên màu vàng quang cầu tại trong miệng hội tụ. Sau đó hóa thành một đạo tráng kiện vô cùng cột sáng. Nhanh chóng hướng phía Gyarados phóng đi. Gyarados, Hyper Beam, cơ hồ không chần chờ. Gyarados đang nghe Lan chỉ lệnh nháy mắt sau đó. Đồng dạng một đạo màu vàng cột sáng phụt lên mà ra. Nhưng là đạo này Hyper Beam nhưng không có đi ngăn cản Shinku Solar Beam. Hai đạo ánh sáng trụ lẫn nhau dịch ra. Không liên quan tới nhau tiếp tục hướng phía mục tiêu phóng đi. Cái gì? Cẩn thận a Shinku. Hyakun trong nháy mắt minh bạch Gyarados muốn lấy tổn thương đổi tổn thương. Hyakun vừa nghĩ tới Shinku yếu ớt thể lực. Vội vàng kinh hãi đối Shinku hô. Thế nhưng là đã muộn. Hai tiếng nổ mạnh to lớn ở đây trên mặt đất vang lên. Hai đoàn màu đen sương mù phân biệt xuất hiện tại trong ao ở giữa cùng Hyakun phía trước một chỗ. Sân bãi phía trên, hai nơi màu đen sương mù nhanh chóng tiêu tán. Lần này đầu tiên xuất hiện chính là ngã trên mặt đất. Đã mất đi năng lực chiến đấu Shinku, mà trái lại khói đen một chỗ khác. Đối chiến trong sân ở giữa ao nước bên trong. Gyarados đỉnh lấy trái đen một khối lớn thân thể. Gượng chống lấy không có ngã xuống. Akainai mất đi năng lực chiến đấu. Gyarados chiến thắng. Làm cho gọn gàng vào Gyarados. Nghe được trọng tài quyết định. Lan vui vẻ đối với bạo long hô lớn. Giống. Gyarados cũng là miễn cưỡng lên tinh thần. Phát ra một trận to lớn giống lên một tiếng. Trở về A Shinku. Là ta chủ quan. Nghỉ ngơi thật tốt. Hyakun cúi đầu đối với Pokbo nhẹ nói. Sau đó đem chứa Shinku Pokbo thả lại bên hông. Đồng thời lần nữa xuất ra một viên mới Pokbo. Quay đầu nhìn đồng dạng vết thương chồng chất Gyarados. Khẽ nhíu mày đối Lan hô. Ngươi không thay đổi ngươi Gyarados sao? Hệ thảo Solar Beam hẳn là đối với nó tổn thương cũng không tính thấp đi. Còn muốn dùng nó tiếp tục đánh xuống sao? Lan nghe Hyakun. Lập tức cười trả lời. Kia là đương nhiên. Gyarados của ta tính tình ta thế nhưng là rất rõ ràng. Nó nếu là không có bị đối thủ đánh bại liền bị ta đổi lại. Thế nhưng là sẽ phát cáu. Cho nên ta sẽ tiếp tục để nó đối chiến. Đã như vậy, vậy coi như trách không được ta. Đi thôi. Silver, Weavile, Hyakun nghe xong Lan, cũng không nói thêm gì nữa. Nhanh chóng ném ra trong tay Pogbo. Một đạo quang mang nhảy ra. Silver song chảo ôm ở trước ngực. Xuất hiện tại trên sân bãi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.